Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 1999, mùa hạ năm Kỷ Mão. Như sinh hoạt thường lệ, sáng Chủ nhật chúng ta tại cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay chúng ta nghiên cứu về cái tác phẩm Chứng Đạo Ca tiếp tục của Huyền Giác Thiền Sư. Nay là kỳ thứ 39. Kỳ thứ mấy? An Phi Ca 49, nhưng mà cái băng của mình là 39, tức là kỳ thứ 39, tức là băng giảng kỳ thứ 39. Mà Phi Ca thì là Phi Ca 49. Về cái thấy của người chứng đạo, là cái thấy của người chứng đạo là tội tánh bổn không, thiền ngay cõi dục. Trọng tâm của cái thi ca này là chỉ rõ về cái tính chất của tội mà mình thường ngày mình sợ đó, mà là nó không có cái thực chất. Cái này là cái khó học đây nè nha, Phật tử để ý nè. Tội thì là đạo Phật rất là răn dạy mọi người phải làm những cái điều mà cho có phước, đừng bao giờ làm những cái điều tội lỗi. Mà làm những điều tội lỗi là làm những gì? Thí dụ như là giết người, cướp của ha, và là sát nhân đó mà, rồi trộm cướp, rồi tà dâm, rồi nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác. Còn ý nghĩ thì luôn luôn là đầy tham vọng, tham dục, đầy tham, đầy sân. Sân tức là phẫn nộ, giận dữ ha, và đầy hắc ám si mê. Thế thì là nếu mà thân khẩu ý của mình mà đầy nhảy những điều như vậy, gọi là những điều, làm những điều đó ta gọi là làm tội. Đạo Phật dạy mọi người phải tránh những cái điều tội ác đó để mà làm những điều phước. Mà phước là gì? Phước là ngược lại những điều đó. Tức là không giết người, cướp của, không trộm cắp, không tà dâm, không tà hạnh, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác, không nói lời thêu dệt, không tham, không có ý nghĩ tham, không có ý nghĩ gì sân hận giận dữ thù hằn, và bồi dưỡng trí tuệ, không có si mê hắc ám. Thế thì làm được như vậy ta gọi là làm những điều thiện. Thì chữ thiện có nghĩa là tăng ít, mà chữ ác có nghĩa là tổn giảm, thì cái đó là đại chúng đã học từ lâu rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta học như vậy rồi đó, mà về mặt phước thì là người đệ tử Phật là luôn luôn là tranh thủ để tạo ra những điều có phước, điều đó là tốt rồi. Hiền thánh xưa nay trong ba đời chư Phật đều dạy như vậy. Thì tôi khẳng định rằng nội đây, những người tới đây mà nghe giảng thì ai cũng muốn tranh thủ để làm những điều có phước, chứ không bao giờ ai muốn làm những điều mà nó sanh ra tội lỗi. Đó là điều tốt rồi. Nhưng có vấn đề là đây rồi nha. Khi mà mình đã lỡ mình làm điều tội lỗi, thì cái người Phật tử phải hiểu như thế nào là vấn đề mình sắp học đây. Ở đây cái thấy của người chứng đạo là tội tánh bổn không. Tội nó không có cái tính cách của tội, nó không có cái chân thật cố định. Do vậy cho nên là phải tránh tội, không làm những điều tội, những điều ác. Nhưng mà nếu mà lỡ làm những điều tội ác á, thì phải biết cái chỗ mà Đức Phật đã tháo gỡ, chỉ cách tháo gỡ cho ta. Mà nếu ta không khéo là ta cứ ta chấp mắt, ta nhớ cái tội lỗi đó trong trí của ta hoài đó mà, thì nó thành ra một cái mặc cảm tội lỗi, nó làm cho ngăn trở cái sự tu hành của mình, nó làm cho tâm mình không có thảnh thơi. Mà mình phải biết cái hóa giải cái tội lỗi nếu mình đã lỡ phạm. Bởi vì ở đây là tội tánh bổn không mà, cái tính chất của tội nó không có gì hết. Tôi nói ví dụ như đây là cái tánh nước nè, tôi nhắc lại nè, trong này là người ta đã lỡ, người ta bỏ trong này là nửa cái tách thuốc độc, uống vô là chết đấy. Nửa tách nước thường mà nửa tách thuốc độc, người ta đã đầu độc mình, nếu mình uống vô là mình chết. Nhưng mà bây giờ nếu như mình cái vùng đất mà không hề có nước, dễ không dễ gì kiếm nước. Cho nên là cái nước của mình đã, mình tiếc từ chút đó mà. Mà bây giờ đây là mình muốn tiếc cái nước này mà mình quá giải cái độc này á, thì không có thèm đổ cái nước này đâu. Mà cứ lấy cái nước trong, cái nước trong mình xài được các bạn, cứ đổ vô châm thêm hoài vô. Thế là mình châm vô thêm nước trong, nước ngọt, thì cái thuốc độc về tự nó lợt lần lần tới nó quá giải mà không còn cái chất độc để hại người, để chết chóc nữa. Từ cái chỗ đó mà ta học cái từ mà tội tánh bổn không, đây nó cũng y như vậy. Mình lỡ mình làm tội rồi, bây giờ mình biết đó là tội, mình không làm tội nữa. Thế thì hàng ngày cứ hãy tội thì mình dừng không làm. Mà những cái điều nào mà làm lợi mình, lợi người, mình làm cho có phước đức đó mà, mình cứ mình làm chồng lên hoài, nhân lên hoài, thì cái tội cũ tự nó mất. Chỗ đó là cái chỗ mà phải dám xác định như thế. Và học đạo là phải học như thế thì mình mới an lành tâm hồn của mình, mà mình tiến trên con đường là giải thoát giác ngộ. Chứ mà khư khư sợ tội nó sinh ra cái mặc cảm đau khổ, không có lợi ích. Nhớ biết để mà tránh, để mà chừa. Còn cái thiện mình phát huy, mình cứ mình chồng nó lên mãi thì cái tội kia nó mất thôi, gọi là tội tánh bổn không. Cũng do cái nghĩa đó cho nên là mỗi tháng trong đạo Phật ta đề xuất ra cái cách lại sám hối là vậy đó. Lại sám hối có nghĩa là cái ngày đó mình nhận thức rằng trong tuần qua hoặc là trong nửa tháng qua mình làm những cái điều sai quấy tội lỗi mà. Bây giờ trước Phật, trước đại chúng, trước tăng tam bảo, mình nhận định rằng là việc làm đó của mình là sai. Phát nguyện gọi là phát lồ tức là mình trình bày cái tâm quyết của mình rằng là việc đó mình thấy đã sai, mình không làm nữa. Và nguyện từ đây mình làm những cái điều gì mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sinh, gọi là những điều thiện đó mà. Thế thì là mình lại để mà ăn năn xác nhận cái lỗi trước là sai, và lại Phật để mà phát nguyện mình làm những cái điều thiện, cái điều lợi lạc cho chúng sinh, để mà mình phủ trùm lên cái kia, giống như là mình châm nước trong, nước ngọt mới thêm cho thật nhiều, để rồi cái thuốc độc cũ kia nó mất. Đó là ý nghĩa của sám hối. À, phải hiểu là cái chuyện tội tánh bổn không như vậy thì tu mới dễ đó. Chứ mà cứ sợ tội là có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ghi chép, có ông Nam Tào bắt đầu, Nam Tào Tăng Toán bắt đầu thêm linh, Nam Tào thì lại ông Nam Tào để Nam Tào ông bớt tội cho, rồi thì lại ông bắt đầu để bắt đầu ông thêm cái tuổi thọ cho, rồi thì cầu nguyện Diêm Vương Quỷ Sứ rồi nó xả tội cho. Tu như vậy không đúng đâu, không phải đạo Phật vậy. Đừng có sợ cái ông Nam Tào bắt đầu, mà chính mình làm cho cái tội của mình hết. Giống như mình đã rót lỡ một cái tách nước độc, thuốc độc, bây giờ thì mình muốn quá giải thuốc độc đó, mình rót thêm mấy thước khối nước trong, nước ngọt vô là cái nước thuốc độc bị quá giải thôi. Phải hiểu như vậy mới là hiểu của đạo Phật. Còn mình hiểu mà mình sợ ông thần này, ông thánh kia, mình mong ổng xá tội ra, không phải. Không có. Không có ai xá cho mình được. Chính mình mới xá được mà thôi. Cho nên học cái bài này là để ý cái trọng tâm là cái chỗ đó. Tội tánh bổn không. Cái ý nữa là thiền ngay, thiền ngay trong cõi dục. Thiền ngay trong cõi dục. Hằng ngày nếu mà chúng ta không có cái pháp tu hành mà chánh quán, chánh tư duy, thì chúng ta đang ở trong cái cõi này đây nè. Dưới cái nhìn của cái người chứng đạo á, thì chúng ta đang ở trong cõi dục. Cõi dục là cõi nào? Cái từ tam giới thì nó có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đó là gọi là tam giới. Mà cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, trong đạo Phật cũng còn gọi đó là ta bà, là cõi ta bà. Chứ ta bà tức là cái cảnh giới, cái cõi mà mình ở đó luôn luôn là mình phải chịu đựng, vì dục vọng nó quá nhiều. Mà dục vọng nó quá nhiều thì đau khổ nhiều. Do vậy cho nên là cái người học đạo là phải học cái cách gọi là thiền, tu thiền ngay ở trong cõi dục. Cũng như là cái thuốc độc mà người ta chế thêm nước cho thật nhiều để nên để hóa giải cái thuốc độc. Chứ nếu không phải là thuốc độc thì ai chế nước thêm cho nhiều để hóa giải cái gì? Thế thì là vì chúng ta ở trong cái cõi dục. Cõi dục đây tức là dục vọng, nó đam mê về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, đầy ấp trong đầu óc của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta phải thiền, phải tư duy tu. Thiền tức là tư duy tu để mà hóa giải cái đầy ấp cái tham vọng đó. Cho nên mà thiền mà ở trên cái cõi, mà cái cõi cực lạc, thiền để làm gì? Có gì đâu mà để thiền. Có thuốc độc, người ta mới là tìm cái nước thì nhiều để ta hóa giải cái thuốc độc cho nó hết độc. Chứ không có thuốc độc thì đem nước mà rót vô cái lu này, cái hũ nọ để mà làm cái gì? Do vậy cho nên là cái vấn đề tu mà mình tu thiền đó mà, là cốt là để hóa giải cái độc. Mà cái độc đây là tham độc, sân độc, si độc, là dục vọng. Do vậy cho nên tu thiền là thiền ngay cõi dục. Đó là cái phương pháp tu mà người chứng đạo người ta đã đúc kết. Tư duy tu ngay trong cái cõi dục. Tôi nhắc lại là cái cõi mình ở đây nó không phải cõi dục, cũng phải là cõi sắc, cũng phải là cõi vô sắc. Nếu như mình biết tu hành đó, thì là cái cõi mình ở đây đó mà, nó không phải là cõi ta bà, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc gì hết. Nhưng mà nếu mình không biết đó mà, mình không biết tu, không có pháp tu đó mà, thì cái cõi mình ở đây là vừa là cõi dục, vừa là cõi sắc, vừa là cõi vô sắc, mà tổng hợp lại gọi là cõi ta bà. Đây là sự khổ sở mà mọi người phải chịu đựng. Nhưng mà nếu giác ngộ, biết tỉnh thức, biết tư duy, biết thiền, thì cái cõi dục nó không còn là cõi dục. Cái cõi ta bà, cái cõi gọi là chịu đựng đó mà, nó không còn để cho chúng ta chịu đựng nữa, mà nó trở thành cái cõi cực lạc. Đất một cõi là đất hằng hà xa cõi. Cõi là nhất chân, không có cõi nào là cõi đau khổ, cũng không có cõi nào là cõi an vui. Ta phải ôn tới ôn lui những cái ý tứ đó. Cõi an vui là do tâm của ta. Ta hóa giải được phiền não vô minh thì ta ở cõi nào, ở chỗ nào, chỗ đó là niết bàn, là cực lạc, là cõi an vui. Còn chỗ nào ta ngồi đâu, ở đâu mà đầy nhảy dục vọng, thèm muốn, khát khao mà không được thỏa mãn bao giờ thì đó là cõi dục. Mà cõi dục đó nó làm cho chúng ta khổ sở, giống như là sống trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh. Chứ kỳ thật ra cái cõi dục không có ranh giới ở chỗ nào cả. Đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi. Để ý cái chữ cõi dục. Bây giờ ta bắt đầu cái bài thi ca 49 đây nè. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tỷ y vương chậm đắc ta, tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sanh liên trung bất hoại, giống thí phạm tội ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ư kim tài. Dịch nghĩa là đói gặp cổ, không ăn sao no được, bệnh mà trốn thầy. Trốn thầy tức là lương y, trốn thầy thuốc. Bệnh mà trốn thầy thì mong được lành làm sao? Cái người bệnh mà trốn sợ thầy thuốc thì mong được lành sao cho được. Sức thiền sâu ở cõi dục vẫn hành, sen trong lửa tóc tươi mới là màu nhiệm. Thầy dũng thí lỡ phạm vào tội trọng, giác ngộ rồi thành Phật có sao đâu. Cái bài này nó như thế. Bây giờ ta đi từng chi tiết rồi. Đói gặp cổ không ăn sao no được. Cái câu này nói cái gì? Có nghĩa là chúng ta học Phật, chúng ta học chánh pháp thì chúng ta phải hành, thực hành chánh pháp. Cho nên chúng ta học chánh pháp, chúng ta nghe kinh, nghe giảng, đọc kinh rất nhiều mà chúng ta không hành. Cái chánh pháp ví như là cái cổ. Cơ phùng ngọc thiện, chứ ngọc thiện đây là chỉ cho cái bữa tiệc của nhà vua. Ở đây mình dịch là đói gặp cổ, cổ cho là cổ, mâm cổ đó. Nhưng mà chỉ cổ ở đây thì chỉ ngọc thiện này là chỉ cho cái thức ăn của nhà vua, chứ không phải là thức ăn thường. Nhưng mà dầu thức ăn của nhà vua đi nữa, mà mình đang đói mà được cái thức ăn của nhà vua, cái mâm cổ của nhà vua đãi mà mình không ăn, mình cũng không no được đâu. Mà muốn no, muốn hết đói là phải tự mình phải ăn cái tiệc đó, cái cổ đó. Thế thì tiệc cổ, cái cổ đó là cái gì? Cái bữa tiệc vua đó là cái gì? Này nha, tôi nói cái này đại chúng để ý nè. Thí dụ như cái bài mình học bữa rồi mà. Bài mình học bữa rồi đó là một món ăn vô cùng quý giá của bữa tiệc ngọc thiện của nhà vua đó. Cái bài mình học vừa rồi tôi dạy rằng bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh di quán tự tại, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Đó là tiệc cổ đó, bữa tiệc cổ của nhà vua đó, đó là Ngọc Thiện đó. Cái bài này tôi dạy rằng là cái người nào mà muốn thành Phật đó mà, muốn thành Như Lai Phật đó mà, là mình phải tu tập, mình phải huấn luyện lục căn của mình cho nó thanh tịnh. Chữ bất kiến này nó đại biểu cho bất kiến, tức là không thấy mà, bất văn cho tới bất tri, nghĩa là không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc, không không biết. Chữ bất kiến cũng như là cái chữ tri kiến. Cái Pháp Hoa là nói một từ, hai từ, và nó gồm cả sáu căn. Nó đại biểu cho cái thấy này, đại biểu cho cả nghe, cả ngửi, cả nếm, cả xúc, cả biết, cả lục căn của mình. Mình phải bồi dưỡng, mình phải tu tập thế nào mà đối với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, ai cũng bị đau khổ vì lục trần đó, ai cũng bị say sắc, nó làm nhiễm ô tâm tánh. Tôi nói ví dụ như là nội cái mà SEA Games 20 nè ha, mà mới Việt Nam mình mới vào chung kết thôi mà đã có 7 người chết trong cái thành phố này, ở Hà Nội 1 người chết, là tại vì mình kiến quá nặng nề đi. Chỉ kiến là kiến chấp đó mà. Trời ơi, mừng thì cũng mừng được, đất nước mình có người đi thể thao là cũng thắng được, vô chung kết rồi đi bán kết rồi vô với người ta thì cũng mừng, cũng điều đó không ai cấp. Vui, phấn khởi, dân tộc mình cũng có tầm cỡ trong Đông Nam Á ha, về môn thể thao, về môn võ thuật, về các cái môn thể thao, nói chung vậy. Thế thì cái mừng nó hữu hạn, nó vừa mất cái thì nó không có đến nỗi chết người. Còn ở đây là tại kiến quá nặng, mà kiến cái chấp này là kiến chấp này mà, chỉ kiến chấp nó banh mà làm cho tới nỗi chết bao nhiêu người. Đó là tại vì kiến chấp đó. Tại vì Việt Nam mình thắng cái mình hứng quá chừng quá đổi, trong khi đó mình quên rằng là cái người thua kia họ đau khổ. Chính cái đau khổ của người kia, bao nhiêu cái đau khổ của người kia nó dồn lại cái gọi là vinh quang mà hứng khởi của mình, để rồi mình làm cho cái thành phố vô cùng, công an giao thông vô cùng cực khổ, và tự đè, tự cán, tự đạp nhau mà chết. Đó là tại vì mình kiến chấp nặng quá. Nhưng mà nói như vậy thì xã hội người ta đâu có học Phật gì đâu mà ta không kiến chấp. Cho nên mình nói là mình nói để mình học thôi, chứ mình cũng không trách người ta được. Ta phấn khởi quá sức, mà cái đó nó biểu lộ là kiến chấp đó. Mà quên rằng mình được thì cái người khác đau khổ. Mình được vô chung kết là mình đã hạ bao nhiêu nước, nghĩa là tức khắc thua rồi là kéo về ngay chứ không được ở nữa. Ta đau khổ biết bao nhiêu, bao nhiêu cái đau khổ nó dồn lại cho mình được một cái sung sướng. Mà cái sung sướng đó mà mình chấp nó nặng quá đó mà, là mình tự hủy diệt cuộc đời mình. Mình làm cho như giao thông trật tự an ninh vô cùng khổ sở. Bản thân mình nghĩa là vợ con đau khổ rồi bản thân mình chết. Đó là nội cái thấy không với cái nghe không đó nha. Cái chữ bất kiến là nó đại biểu cho cả thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Và đây là cái thấy, cái nghe cộng với cái biết, mới xài có 3 cái thôi. Còn ngửi, nếm và xúc chưa có đó, mà nó tự hủy diệt cuộc đời. Ghê vậy đó. Xài có 3 cái: thấy trên truyền hình, thấy đá thắng, nghe phóng viên trực tiếp truyền về, nhận thức rằng Việt Nam mình thắng. Mới có xài có 3 căn ở trong 6 căn thôi, mà tự làm cho cái xã hội nó xáo trộn. Cảnh sát giao thông đau khổ vô cùng, cực nhọc vô cùng, thậm chí có người bị thương một cách vô cớ, đáng lẽ là không có. Xã hội rất sợ hãi, mà còn bản thân tự mình thì mình bỏ vợ bỏ con, bỏ cha bỏ mẹ, tự mình chết một cách đau đớn. Là tại vì mình không có học chánh pháp, không có hành chánh pháp, cho nên là mình thấy, mình chấp. Mà muốn thành Phật là bất kiến nhất pháp tức Như Lai. Đại chúng nên nhớ rằng là khi mà cái vui mà nó đem về cho mình á, là nó gom bao nhiêu cái đau khổ của người khác. Đây là mình nói chuyện đá banh SEA Games 20 đó. Còn nói chuyện trúng số cũng vậy. Mình trúng số mà được 200 triệu á, là nó làm cho bao nhiêu ngàn, bao nhiêu ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn cái người đau khổ. Mỗi người đóng vào đó 5 ngàn, 10 ngàn, 2, 3 ngàn, để nó thành ra cái vui của mình. Do vậy cho nên cái người mà có học đạo kỹ rồi đó, là khi mà mình được mà cái vui đó mà, mình không có được, không có lạc quan đâu, mà mình nghĩ tới là nhiều cái khổ người khác gom lại cho mình đó, chứ không có gì tốt đâu. Thế thì nếu mình nghĩ như vậy đó, thì cái chấp mắt của mình đó mà, mình cởi mở ra nhẹ nhẹ, từ từ lần này mình nhẹ. Thế thì muốn thành Phật là bất kính nhất pháp. Nhưng mà kinh điển ta dạy như vậy mà thử hỏi cho chúng ta, nghe chúng ta có bất kính chưa? Chưa. Đó là cơ phùng ngọc thiện bất năng xa. Tiệc vua đó, bữa tiệc của nhà vua thịnh sản cái bằng ngọc thiện đó nha, vậy mà ta không ăn. Rồi lời của Phật dạy, lời của Pháp Sư giảng, ta lại tiếp thu không được. Đó là bệnh tị y dương chẩm đắc ta. Mình là người có bệnh mà mình trốn thầy thuốc. Tôi nói thí dụ như giảng cái tinh thần mình liễu nghĩa thượng thừa này là nhiều người bỏ biết bao nhiêu. Tới nghe một lần rồi bỏ đi, chưa được một lần, nghe 15 phút rồi bỏ đi. Là vì sao vậy? Là vì á, cái bệnh của mình có bệnh mà thầy thuốc này là trị cái bệnh mạnh quá đi, mổ nặng cùi là tra thuốc vô làm cho cái ung thư nó động, tới cái ung thư nó đau, thế là thôi để mang cái ung thư đó mà về, mà bệnh mà trốn thầy thuốc là cái bệnh đó nó phát triển thêm để rồi chết thôi, không cho trị, không cho mổ, không cho nặng cùi nặng mũ, không cho sát trùng virus đó. Thế thì cái bệnh nó chết thôi. Cho nên cái bài chúng ta học ở hổng đó, cộng với bài bên đây là cơ phùng ngọc thiện bất năng sang. Cái giáo lý tuyệt vời như vậy mà ta ăn có nổi đâu. Tiệc vua như vậy mà ta thọ dụng có nổi đâu. Giáo lý như vậy mà ta không nghe được. Thế là bệnh trị y dương chẩm đắc ta. Ta bệnh mà ta không cho thầy thuốc trị. Thuốc thì ta không uống. Thầy thuốc trị ta không cho. Thì làm sao mà lành được. Đó. Rồi á, ta dạy rằng liễu tức nghiệp chướng bổn lai không. Liễu đây có nghĩa là phải nhận thức cho được cái chân lý vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển, mà trong đó có thân ta, lục căn của ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng đều là cái pháp duyên sanh như quyển. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần bên ngoài cũng đều là pháp duyên sanh như quyển. Vậy mà chúng ta có liễu chưa? Có liễu chưa? Là phải liễu mới tức nghiệp chướng bổn lai. Bổn lai không, chúng ta phải rõ đó là cánh của trong mộng, đó là nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng thắc như thị quán. Chúng ta có quán nổi chưa? Chúng ta không hề quán nổi. Chúng ta học rồi để đó đòi học cái khác. Học pháp tánh đã rồi đòi học pháp tướng, học pháp tướng đã rồi đòi học cái pháp ở trên trời. Cái pháp ở nhân gian này nghĩa là có người nói tôi học rồi, đọc hết pháp rồi tôi không nghe nữa, rồi tôi nghe thiệt tôi muốn chết luôn á. Thành ra liễu tức nghiệp chứ bổn lai không, mà mình liễu chưa? Mình có thấy được tất cả pháp là như chim bao, như mộng quyển, như bọt nước, như sương, như điện chấp, quán được vậy chưa? Nếu như thật sự mà quán được vậy rồi thì cuộc đời mình nó nhẹ tên thênh thang rộng lớn, mình đâu còn cái duyên cớ để mà đau khổ. Nhưng mà ngày nào mà mình còn đau khổ có nghĩa là mình chưa liễu vị liễu. Vì liễu cho nên nó ưng tri quần túc trái, mình chưa rõ vạn pháp giải không, chưa rõ được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp, cho nên mình mới chấp đủ thứ, chấp thân, chấp sơ, chấp nhân, chấp ngã, chấp vui, chấp mừng, chấp buồn, chấp giận, chấp thương, chấp ghét, chấp phải, quấy hơn thua, tốt xấu vân vân, mình không có liễu gì hết. Mình thấy vạn pháp giải hữu không, trong khi đó là cái bữa tiệc vua là phải vạn pháp giải không, đó là cơ phùng ngọc thiện. Mà mình thấy được tính chất vạn pháp giải không là mình đã thọ dụng cái bữa tiệc cổ của vua. Ở đây mình học thì có, nhưng mà vạn pháp mình vẫn thấy là giải hữu chứ chưa thấy được giải không, thế là bất năng xa, nghĩa là mình không có ăn. Cho nên là gặp đói gặp cổ không ăn thì làm sao no được. Chánh pháp liễu nghĩa thường thường không nghe, không dám nghe, đó là bệnh tị y dương chẩm đắc ta. Bệnh mà trốn thầy thì mong được lành sao, làm sao mà lành được. Đó là tôi mới nói một cái tiệc cổ tiệc vua đó nè, rồi tôi giới thiệu thêm cái tiệc cổ của vua nữa đây nè. Nó nhiều cái tiệc cổ trong này dữ lắm. Đây coi cái cổ này coi mình ăn chưa nha. Tôi nói để tôi chỉ cái cách để đại chúng về mà nghiên cứu mà tư duy. Giờ nó nhiều lắm, nhưng mà được cái nào thì nói cái nấy. Đây bữa tiệc cổ nữa đây. Tiệc cổ ta dạy rằng tâm thị căn, pháp thị trần. cái thi ca 39 đó nè. Lớn chủng du như cảnh thượng ngân, ngân cấu tận trừ quan thủy hiện, tâm cảnh sông dông tánh tích chân. À, người ta dạy cho mình biết rằng là tâm chủ động nó sinh ra nhiều thọ tưởng, gọi là căn, là vì nó hay sinh ra chi mạc quả hoa. Căn của mình là cái biểu cho tâm đó nha. Tâm của mình nó biểu lộ qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó biểu lộ ra tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh tâm biết. Cái đó gọi là tâm đó, mà cũng gọi là căn. Tâm thì căn, căn tức là cái chỗ biểu lộ của tâm, mà tâm là nó biểu lộ, nó thông qua cái căn mà nó biểu lộ. À, cho nên là căn, lục căn tức là tâm, tâm nó biểu lộ ra lục căn. Thế thì là gọi là căn, là vì nó hay sanh ra cái phải, cái quấy, cái thương, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận. Lục căn của ta nó có công dụng vậy đó. Thấy cái bằng lòng thì nó sanh ra thương, thấy cái nghịch ý nó sanh ra cái ghét, cái thù, cái hận. Thấy cái bằng lòng tốt thì muốn lấy, mà thấy cái không bằng lòng thì muốn bỏ. Cái đó là tâm, đó là căn nó sanh ra cái đó đó. Pháp là xâm la, là sơn lâm, là đại địa sơn hà, chân là bụi, vì chúng nó có thể sanh ra, nó làm nhiễm ô tâm tánh. Pháp là gì? Bây giờ đây chúng ta học lâu năm lắm rồi đó, mà có khi có người cũng nói tới pháp là cũng còn ngần ngợ. Pháp là nhâm trì, tự tánh, quỷ sanh vật giải, là chỉ cho núi, rông, đất, liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, lớn như quả địa cầu, nhỏ như cái mải lông. Mỗi cái như vậy đều gọi là một pháp. Mà pháp cũng gọi nó là tầng. Vì cái pháp này á, nó thuộc về về sắc trần. Mà sắc trần á thì khi mà ta nhìn nó là ta sanh ra cái lấy, cái bỏ, cái bằng lòng, cái không bằng lòng, cái thương, cái ghét. À, do vậy cho nên nó làm nhiễm ô tâm tánh của ta. Sắc nó làm nhiễm ô tâm tánh của ta, cho nên gọi là sắc trần. Âm thanh nó làm nhiễm ô tâm tánh của ta, cho nên gọi là thanh trần. Hương nó làm nhiễm ô tâm tánh của ta, cho nên gọi là hương trần. Vị xúc pháp cũng vậy. Thế thì trần là bụi, chỉ trần có nghĩa là bụi. Tại sao gọi nó là bụi? Vì nó có khả năng làm nhiễm ô tâm tánh của ta. Nhưng mà đây, bụi tỳ cổ đây, căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính. Đạo Phật dạy rằng cái thứ đó đó, cái thứ mà phân biệt giữa căn và trần đó, nó không có cái thực thể. Nó là những thứ bụi mờ trên tấm kính. Mà cái tấm kính của mình nó trong, là cái tấm gương nó trong hả? Trong sáng. Mà tại vì bụi nó làm cho gương mờ. Bây giờ cái bụi trên gương này mà lao rồi, thì cái thể gương sáng nó hiện ra. Thế thì là tâm và cảnh chúng ta mà nó bám víu với lục trần, mà ta làm chủ nó được rồi, thì là cái chân tâm thanh tịnh của ta nó hiện lộ ra. Chứ cái bụi mờ trên kính nó không có cái gì là thật cả. Cho nên ta có quyền lao, ta có quyền chui, ta có quyền kỳ rửa đó. Vậy mà chúng ta có rửa đâu? Chúng ta có nhận thức được rằng nó là căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính đâu? Bụi lao rồi thể gương sáng hiện ra. Chúng ta lao chưa được bao nhiêu cả. Có người có lao chút nào thì nó hiển lộ cái gương sáng ra chút nấy. Có người chưa có điều kiện, chưa có thời gian để lao, thì cái gương sáng của mình làm sao mà hiện ra cho được. Thế thì là giống như cái bữa tiệc cổ của nhà vua, mà không ăn thì làm sao mà nói. Bụi lao rồi thể gương sáng hiện ra. À, tâm vốn không, cảnh vốn tịch tự bao giờ. Đó là cái thứ giáo lý mà Ngọc Thiện đó, là bữa tiệc vua. Tâm của ta có cái gì đâu? Cái thấy của ta đâu phải là thấy lúc nào cũng đau khổ. Nếu chúng ta chấp sai lầm thì cái thấy của ta nó sinh ra đau khổ. Mà nếu chúng ta không có chấp sai lầm thì cái tánh thấy đâu có gây đau khổ cho ta đâu. Cái nghe cũng vậy. Cái nghe mà ta chấp mắc cái sai lầm, ta nghe những cái điều mà không tốt, nó quân tập vào trong đầu ta, nó làm cho ta bực bội. Cho nên ta nghe chánh pháp, ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, thì cái nghe đó có phải là nguyên nhân đau khổ đâu. Cho nên tâm vẫn không, tâm vốn không, cảnh vốn tịch, sắc không có gọi là trần. Đây là cái hoa này rồi. Nó đâu có làm đau khổ cho ai. Tự tánh nó vắng lặng đó chứ. Âm thanh nó cũng vậy, nó đâu có làm đau khổ cho ai. Tại ta nghe rồi ta sanh cái phân biệt. Ngửi nếm xúc biết cũng vậy. Cho nên theo giáo lý của Đạo Phật là tâm vốn không, cảnh vốn tịch. Tự bao giờ, hồi nào tới giờ tâm vẫn không, cảnh vẫn tịch. Vậy mà mình đâu có thưởng thức được cái đó. Kể cả pháp sư giảng hơn 50 năm mà còn chưa thấy thì thấy rõ đó. Vậy mà còn vẫn bị nó tác động. Có những lúc bị nó tác động, nhưng mà nó tác động rồi có cái là mình biết nó tác động, là mình phải hóa giải nó, mình phải samatha nó. Chứ chưa thật sự là automatic mà mình thấy được cái tính chất tâm không cảnh tịch automatic, tự động lúc nào cũng có. Chưa được vậy đâu. Mà chưa được vậy có nghĩa là tuyệt cổ của vua mình không ăn. Không ăn thì làm sao mình no được. Tâm giống không cảnh giống tình tự bao giờ. Tâm mà vắng lặng thì cảnh trở thành chân như thanh, thanh tịnh. Tâm của mình đừng phân biệt thương ghét vui mừng buồn giận phải quấy tóc xấu, thì sắc thanh hương vị xuất pháp vẫn là thanh tịnh kia mà. Có phải là trần gì đâu. Chẳng có gì là nhiễm ô cả. Đó là giáo lý cơ phùng ngọc thiện đó. Giáo lý sâu sắc như vậy đó là bữa tiệc vua đó nha. Nhưng mình bất năng sang, có nghĩa là mình nghe, mình học, mình hiểu vậy mà mình ăn không nổi, mình không thực hành nổi. Đó là cơ phùng ngọc thiện mà bất năng sang. Chứ cái câu đó khó á. Cái câu đó mà không khéo phân tích là không biết nói cái gì vậy nha. Nói cái bữa tiệc của vua, nói chi đâu. Mà đây ta nói vậy đó. Giáo lý đó là tiệc vua đó. Ăn vô là bổ dưỡng vô cùng, là thức ăn cao cấp không đó. Cái bằng ngư thiện là thức ăn của nhà vua. Vậy mà mình đói bụng mà mình không có ăn, thì dầu cho tiệc của vua đãi đi nữa, mình vẫn chết đói như thường. Giáo lý khiếp đảm như vậy, phân tách như vậy, căn như vậy, tầng như vậy, tâm như vậy, cánh như vậy, đều là sự tương quan tác động. Mà nó không có cái tự ngã, cái tự thể để nó bắt buộc ta phải khổ đau. Ấy thế mà ta không làm chủ được lục căn. Ta không nhận thức được cái sự quyến hóa của lục trần. Do vậy mà nó làm cho ta khổ đau thật sự. Là tại ta đó. Tại ta được cái bữa tiệc cổ của vua mà ta không ăn, làm sao ta no được. Cái pháp Phật dạy như vậy mà không dám nghe, không dám thưởng thức, không dám thực hành, thì đó chẳng phải là người bệnh mà trốn thầy thuốc đó sao? Mà bệnh trốn thầy thì mong lành được nữa sao? Bệnh nhọt mà không cho người ta mổ nhọt, bệnh ung thư mà không cho người ta chạy điện, ta mổ ung thư thì làm sao mà lành được? Đó, hai câu đó là ta nói vậy đó. Thí dụ như giờ này, chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khất a tỳ nghiệp. Câu đó đó cũng là tuyệt bữa tiệc cổ của vua đó. Cái chúng ta mà nếu mà học chánh pháp, hành chánh pháp mà chúng ta nhận thức được cái thực tướng của nhân pháp là vô tướng, thì cái nghiệp a tỳ trên cõi đời này không có. Với cái nghiệp a tỳ trong một phần triệu của cái khải móng tay, sát na diệt khất a tỳ nghiệp. Bởi vì sao? Vì tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt dòng, tội dòng tâm diệt lưỡng cu không, thị tắc danh di chơn sám hối. Tội là do tâm nó sinh khởi, mà nó sinh khởi là cũng do tâm diệt. Giống như tôi nói nãy, do rót lầm cái tách thuốc độc là do ta rót lầm. Bây giờ ta biết rằng đây là thuốc độc, ta rót lầm đây, thế thì ta lấy cái giò nước, nước trong, nước sạch, ta cho vô đây, nghĩa là cả trăm lít này cho tới cả ngàn lít khác vô, thì cái thuốc độc này tự nó mất thôi. Phải nhớ cái đó để đừng có mặc cảm tội lỗi, để mà tiến tới mình làm những cái điều thánh thiện, những cái điều trong lành để mà mình sống cuộc đời cho sung sướng. Chứ đừng có sợ tưởng tượng là có cái ông nào nó ghi để cái sổ đó. Không có đâu. Không có cái ông nào ghi sổ để đó hết á. Phải học như vậy mới gọi là học Phật. Còn mà sợ cái ông mà nó ghi sổ để đó rồi lại lục là gian sinh là cũng bái đó, không phải. Không có ông nào ghi hết. Cái ông đó là cái ông thể tánh tịnh minh, cái ông chân tâm thần tú này nè, nó ghi. Mà nó ghi rồi á thì nó giống như là mình đã lỡ rót một tách thuốc độc vậy. Thế thì bây giờ muốn xóa nó là phải thêm nước trong, nước ngọt vô là nó tự mất thôi à, chứ không có ai ghi hết. Học chánh pháp đại thừa của Phật phải học vậy. Đó là cái bí quyết của Như Lai đã mở, mà mình không biết cái đó là mình tu mình khổ chết thôi, không có được an lành, không được giải thoát đâu. đó là giới thiệu cái đó ha, là gọi là thiệt cổ là đó đó. Rồi còn thiệt cổ nữa là gì? Đốn giác liễu Như Lai thiệt thì lục độ vạn hạnh thể trung biến. Cái người nào mà tập tu thiền mà kiểu có thiền của Như Lai đó, tức là đi đứng nằm ngồi cũng tư duy học chánh pháp, được tư duy chánh pháp rồi sống theo chánh pháp, mà sống theo chánh pháp vậy rồi á, thì là mình làm chủ lục căn của mình á, thì là lục độ vạn hạnh tự đủ trong đó, đi đứng nằm ngồi vẫn có thiền, chứ không nhất thiết là phải bắt buộc phải ngồi bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng và tại đâu. Đó là tiệt cổ của vua đó, lục độ vạn hạnh thể trung viên nó đầy đủ trong cái đó. Rồi mộng lý thì minh hữu lục thú, mà giác hậu thì không vô đại thiên. Mình còn mê mộng thì mình thấy cái tâm của mình đó mà, lúc thì là đau khổ như là địa ngục, lúc thì nó đau khổ cỡ ngạ quỷ, lúc thì nó chai lì, nó u lì, nó đau khổ cỡ súc sanh. Lúc thì là nó làm cho sống như cái kiếp của con người bình thường, ăn mặc ở ngủ thở ha. Rồi lúc thì an lành hơn một chút, thì là nó có sự an lành hơn một chút lúc nào đó. Thế là còn mê thì nó lúc thì mình làm cái tâm của mình mà, tâm trời, tâm người, tâm Atula, tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh. Mà giác hậu không vô đại, thì khi mình giác mình tỉnh thức rồi thì sáu cái tâm đó ở trong lòng mình á không bao giờ lai vãng được, mà mình chỉ sống với pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị, tâm cảnh câu không, nhất tâm bất sanh là vạn pháp câu tức. Cái tâm mình mà không phân biệt thì muôn pháp này đều là nó vắng lặng, nó thanh tịnh. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay tự tánh tự tướng của nó đều là vắng lặng, không có gây đau khổ cho ai. Đó, thế là mộng lý minh hữu lục thú, giác hậu không vô đại, thì đó là tiệt cổ của vua đó. Giáo lý đó là giáo lý nghĩa là cơ phùng ngọc thiện đó, phải ăn, phải thưởng thức cái đó. Chứ nếu mà không ăn là bất năng sang, mình không ăn là mình không có được gì. Chưa hết. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Thế là vấn đề chân bất lập, vọng bổn không, hữu vô câu khiển bất không không. Thập lục không mong nguyên bất trước, nhất thiết Như Lai thể tự động. Thế thì là bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tích Phật tánh. Cái thực tánh của tham sân si mạng nghi nó làm người ta đau khổ đó, không có, nó không có tự tánh chân thật, mà nó là phát xuất từ cái tâm thánh thanh tịnh. Thấy mê thì nó tác động, nó hoành hành. Nếu chúng ta có tín niệm, chúng ta có tín tư duy, thì những cái tam độc, cái ngũ quẩn, nó chỉ là tam độc thủy bào hư xuất mộc, ngũ quẩn phù hư không khứ khứ lai. Đó là cơ phùng ngọc thiện đó, đó là bữa tiệc vua là những cái đó. Phải ăn cái đó thì nó mới no, nó mới khỏe được. Còn bằng không, trái lại thì cơ phùng ngọc thiện bất năng sáng. Đói mà gặp cái cổ về vua đãi mà không ăn thì làm sao no được. Rồi nghe chánh pháp như vậy mà nghe không nổi, nghe không hiểu, không chấp nhận. Thế thì là bệnh tỷ y dương chậm đắc ta. Bệnh mà trốn thầy thuốc giỏi mà trốn, để đi tìm lan băm, để đi tìm uống những cái lá mà cô ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi bán uống chết thật loạt uống. Thì làm sao mà không chết? Còn thầy thuốc giỏi thì trốn, sợ. Chánh pháp đại thừa không dám nghe. Đi tìm những nghe những cái lặt vặt bậy bạ, những cái tà kiến, những cái ngoại đạo, những tư tưởng lè tè, lừa đảo dối gạt phỉnh phờ, là lấy cái đó mà nghe thì làm sao mà. Thế là bình tị y dương trọng đắc ta. Đó, hai câu đó ghi rúm vậy đó. Còn nhiều nữa nhưng mà thôi, đó là giải hai câu đó thôi. Hai câu đó để chứng minh rằng là cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bình tị y dương chậm đắc ta. Đói gặp cổ của vua mà không ăn thì sao no được, mà bệnh trốn thầy tránh thầy thì mong được lành là lành làm sao. Cho nên cái người mà gọi là trong kinh Phật gọi là cái người cúng dường pháp là cái gì? Cúng dường pháp là đại chúng mỗi lần là cúng cả chục triệu rồi đó nghe. Tôi cúng kinh hết rồi sẵn tôi nhắc cho Kinh Pháp Hoa Kinh Di Ma Cật này cũng là mấy ngàn bộ rồi cho đại chúng ở đây người ta học rồi đó. Mà bây giờ là cũng có tới cái đợt người ta cũng xin nữa, nó qua kinh khác rồi đó. Mà từ từ rồi xin, chứ giờ xin tháng 7 này nói người ta quản hồn hết. Cúng nhiều quá ha, Phật tử ớn đó. Bây giờ tôi nói cúng dường pháp đó nè. Cúng dường pháp là các gì mà đâu đậu tiền bạc vô rồi cúng kinh cúng quyển cho người ta học đó ha. là in ấn tống cả ngàn này qua chục ngàn bộ kia đó ha, chưa phải cúng dường pháp sâu sắc đâu. Mà cúng dường pháp là những cái kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Mà nghe được, hiểu được, tin được và hành, hành được, đó là người cúng dường pháp. Nghĩa là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất là cái đó. À, còn một phần mà các vị mà in kinh mà ấn tống cho ta học, đó là một phần nhỏ trong cái cúng dường pháp vừa nói. Để cái chỗ đó, đạo Phật là phải nói vậy. Cho nên là phải để ý mà nghe những cái kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Cái kinh A Di Đà cũng là cái kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Cho nên mười chư phương chư Phật đều ngồi trên cõi nước mình mà dùng cái lưỡi mà uy tín đầy cả 3000 đại thiên thế giới. Trong đó ta gọi là xuất quảng trường thiệt tướng. Mười phương chư Phật ở trong cõi nước mình đều dùng cái lưỡi uy tín đầy cả 3000 đại thiên thế giới. Mà kinh ta gọi là quảng trường thiệt tướng, tức là cái tướng lưỡi rộng dài. Nhưng mà có những ông tổ họ hiểu không nổi cái tướng lưỡi uy tín của cái lưỡi, chứ không phải là cái lưỡi đó rộng dài bằng cái kiểu là cái là nó đầy hết. Trời ơi, hồi đó tôi học cái đó, tôi nói trời đất ơi, mấy ông Phật thì chơi kiểu kỳ vậy, chỗ đâu ta ở ta, mỗi ông mà le vậy nè, le ra cái rồi nó đầy lên cái cõi trời phạm thế, đầy khắp cả hư không. Mà 3000 chư Phật đều làm gì hết rồi là thế thì là nó ép người ta chết ráo hết rồi, chỗ đâu ta ở. Cái chư quảng trường thiệt tướng đó, chư Phật là hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, hằng hà sa số chư Phật đều ngồi trên cái đất nước của mình mà dùng cái tướng lưỡi rộng dài mà khen rằng Đức Phật Thích Ca làm những việc khó làm, là ở trong cái cõi Ta Bà mà nói những pháp khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành mà làm được việc đó là một việc khó. Hai là ở trong cái cõi gọi là Ta Bà ác trược mà thành được quả vô thượng Bồ Đề là hai việc khó. Cho nên là chư Phật trong mười phương đều dùng cái tướng lưỡi rộng dài trùm khắp 3000 đại thiên thế giới tán thán một câu giống nhau như vậy. Đó là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, tức là cái kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Kinh Di Đà là cái loại kinh cũng khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Bởi vì mà nghe mà hiểu kinh Di Đà đó là phải hiểu rằng Phật hiểu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Còn cái nước mà tên là Cực Lạc đó, quốc danh Cực Lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền, tức là ở trên mặt đất này, trùm khắp ở đâu cũng là Cực Lạc, chứ không cần phải ở Tây Phương phía mặt trời lặn. Đó là kinh khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Và phải hiểu rằng Phật Di Đà là đâu, là tự tánh gì, Di Đà duy tâm tịnh độ. Đó, hiểu được như vậy thì gọi là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt. Mà cái đó mà nghe không nổi là bệnh trốn thầy, mà mong được lành thì lành sao, gặp tiệc cổ mà không ăn thì sao cho no được. Đó là tiệc cổ không được, tiệc của nhà vua đó. Đói gặp cổ không ăn sao no được, bệnh trốn thầy mong được lành sao. Xuất thiền sâu ở cõi dục vẫn hành, sen trong lửa tốt tươi mới là màu nhiệm. Thiền là phải thiền ở trong cõi dục, cũng giống như cái công dụng mà lóng nước của phèn là ta phải lóng trong nước đục, chứ nếu nước trong rồi thì ai mua phèn để làm cái gì. Ta mua phèn, ta bỏ tiền ta mua phèn là tại vì là mấy cái lưu nước ở nhà ta nó đục, nước đó là cái thủy điện Trị An nó xổ ra, rồi cộng thêm nó trời mưa lũ nó làm cho cái sông Đồng Nai nước nó đục ngầu ra. Nhà máy Thủ Đức này nè, mỗi xài ngày là bao nhiêu chục tấn phèn để mà trong sạch quá cái nước Sài Gòn này nè, là ta bỏ ra bao nhiêu chục tấn phèn như vậy là vì nước đục. Ta mới mua phèn, ta bỏ tiền ra, ta mới dùng sức công ta lóng. À, do vậy cho nên là thiền là phải thiền ở trong cõi dục, giống như là mua phèn bỏ tiền ra là lóng, là để lóng nước đục vậy. Cho nên việc này đừng có lấy làm lạ. Sức thiền sâu ở cõi dục vẫn hành, phải hành thiền ở trong cõi dục. Mà cõi dục là gì? Nó nhiều thứ đau khổ lắm, tham dục về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy, cái đó đại chúng ai cũng biết rồi. Tất cả mọi người trong chúng ta đều bị trong ngũ dục đó hết. Còn nói theo Nho là tửu sắc tài khí tứ đổ tường, đa thiểu hiềm ngu tại nội xương. Nhược hữu thế nhân khiêu đắc xúc tiện thị thần tiên bất tử phương. Đàn Nho họ nói có bốn món thôi: tửu, sắc, tài, khí. Khí tức là cái hào khí. Tôi nói ví dụ như là thể thao mình SEA Games đá banh mà thắng ở bên kia, mà mình bên đây mà mình đua xe rồi mình cột cái tay ga cho cứng rồi leo đứng trên đó cầm cờ vậy nè. Khí á, cái hào khí ghê gớm, hào khí quên sự chết sống, mê cho tới nỗi như là quên gì á, xe đụng nhau ầm ầm cái quăng bỏ đi tới làm nữa. Còn cảnh sát công an mà bắt được xe rồi là cứ việc điều đi đâu đi, không thèm nói, cứ lấy xe đi bộ kiếm xe của một bạn khác nhào lên đứng lên xe chạy. Đó là chữ khí là vậy đó. Chữ khí là hứng khí hoặc là nộ khí. Thế là làng Nho ta dùng có bốn thứ thôi: tửu sắc tài khí tứ đổ tường, coi như bốn cái tấm tường thành, bốn cái mắt nó nhốt người ta trong đó. Bao nhiêu người kẻ hiền người ngu đều bị nhốt ở trong bốn cái bức tường thành đó, kêu bằng tại nội xương, ở trong cái bức tường, bốn bức tường đó. Thế thì nhược hữu thế nhân siêu đắc sức và tiện thị thần tiên bất tử phương. Nếu người nào mà nhảy ra được, vượt ra được bốn cái bức tường đó, bốn cái bức tường tửu sắc tài khí đó, thì đó là thần tương, đó là cái phương pháp bất tử của các vị thần tiên. Thế là thần tiên không là ai hết á. Theo cái quan niệm của nhà Nho là thần tiên gọi là hiền thánh không là ai hết, mà những cái người mà vượt ra được bốn bức tường đó cũng là con người bình thường, mà vượt ra được bốn cái bức tường tửu sắc tài khí đó là thần tiên. Do vậy cho nên tôi nhắc cái này đại chúng để ý nghe, mình hiểu cái thần tiên bằng cái kiểu mà của cái truyện phong thần nó viết á, mà toàn là quan đường là ảo tưởng cả. Mình hiểu thần tiên là ở đâu, ở trên núi, rồi thần tiên số nữa ở trên mây, ở cái chỗ mà mình không thấy được, rồi thần tiên là sống trường sanh bất lão, không phải đâu. Cái đó là tưởng tượng của các cái nhà văn. Chứ còn thần tiên của nhà Nho cũng như của nhà Phật, người ta nói rằng là đó, nhà Nho tôi vừa nói đó, tửu sắc tài khí tứ độ tường, bốn cái bức tường thành đó mà đa thiểu hiền ngu tại nội xương. Kẻ hiền kẻ ngu, bao nhiêu người nhiều ít cũng vậy, đều ở trong cái bốn bức tường thành đó hết. Nhưng mà nhược hữu thế nhân khiêu đắc xúc là tiện thị thần tiên bất tử phương. Người nào mà vượt ra mà nhảy khỏi được bốn bức tường đó là người đó là hiền, là thánh, là bất tử, là thần tiên đó. Cho nên cái này là tôi cũng hy vọng rằng đại chúng để ý mà tư duy, chứ không là mình tôn thờ những cái vị mà không bao giờ có. Mình tôn thờ những vị gọi là thần tiên mà không bao giờ có. Cũng như bên Phật học của mình cũng vậy. Tu Đà Hoàng là ai? Tu Đà Hàm là ai? A Na Hàm là ai? A La Hán là ai? Và Vô Thượng Bồ Đề là ai? Đâu có ai đâu. Bồ Tát là ai? Tất cả đều là chúng ta đây nè. Phật cũng là chúng ta đây. Vậy thì giữa cái tiêu chuẩn nào mà nói? Một là dựa vào kiến hoặc và tư. Tư hoặc ta gọi đó là hoặc giới nội, tức là cái hoặc đó là dựa vào tam giới mà nói. Hai là muốn cái tiêu chuẩn mình nó cao hơn đó mà, cái địa vị cao hơn đó mà, là phải diệt trừ cái hoặc gọi là trần sa hoặc. Trừ được cái hoặc giới nội, tức là cái kiến tư hoặc đó, là thành được quả A-la-hán mà vẫn là con người. Con người nhảy vượt khỏi được cái tiêu chuẩn là kiến tư hoặc ở trong tam giới, gọi là A-la-hán. Thế thì là còn ngoài A-la-hán, Bồ-Tát là ai? Là cái người mà A-la-hán còn bị cái trần sa hoặc, mà Bồ-Tát thì là hóa giải được cái trần sa hoặc. Thế là thành A-la-hán, thành Bồ-Tát. Chứ Bồ Tát cũng không phải là cái người ở đâu hết, không phải ở đâu hết, cũng là người ở trên mặt đất này, cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng sử dụng lục căn ngũ tạng lục phủ của cha sinh mẹ đẻ mà người ta vượt ra được kiến tư hoặc và trần sa hoặc. Còn Đại Bồ Tát và Phật Vô Thượng Bồ Đề là ai? Cũng là con người sử dụng ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ của con người mà là diệt được hoàn toàn hết kiến tư hoặc, trần sa hoặc, và vô minh hoặc. không còn cái sai lầm nhỏ nhiệm gọi là cái người vô thượng bồ đề. Để cái đó nha, chứ không là học đạo hoài mà cứ đi sợ những cái thế lực siêu nhiên là không phải đạo Phật đâu. Tiện thị thần tiên bất tử phương là cái người nhảy ra khỏi bốn cửa tường là tổ sắc tài khí, đó là của nho. Còn ở đây là cái người mà nhảy ra khỏi được ba cái thứ hoặc lậu, tức là những cái sai lầm nó làm cho mình lọt rớt ở trong cái sự đau khổ, đó là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc, nhảy vượt qua được ba cái mức đó là thành vô thượng bồ đề và được vô thượng niết bàn, chứ không phải ai hết. Phải để ý cái đó. Cho nên là khi mà hành thiền á, mà sức thiền sâu ở cõi dục vẫn hành, phải hành thiền để mà vượt ba cái đối tượng đó, cái đối tượng diệt trừ của người đệ tử Phật do cái sức thiền của mình. Nếu cái thiền của mình mà dựa trên á cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, mà mình tư duy quán chiếu mà mình thấy rõ cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, khổ, vô ngã là không và bất tịnh, thì các vị chứng được A-la-hơn đó. Đó, thiền vậy đó. Hay là quán cách khác, đây là các vị nhìn cái cửa chùa nè, người ở trong chùa nhìn cái cửa chùa nè, nó có ba cửa nè, nó là không, vô tướng và vô tác nè. Phải thấy cho được cái tính chất giai không của vạn pháp. Vạn pháp có, nhưng mà có như quyển, nhưng mà có như duyên sinh, không có gì thật. Do vậy mà đừng có đam mê, đừng có luyến ái, đừng có bảo thủ nó, đừng có kiến chấp nó. Vô tướng là thấy cho rõ cái tính chất của vạn pháp là thực, tướng là vô, vô tướng là nó có tướng chân thật, cũng là tướng duyên, duyên sinh. Vô tác là vạn pháp không có tác giả, không có một cái đơn vị tế bào nào để duyên sanh ra tự nó, mà nó là tương quan tương duyên kết hợp lại mà có. Cho nên là vạn pháp không có tác giả. Cũng như cái thân của con người mình đây là ngũ quẩn thất đại, rồi trong ngũ quẩn thất đại đó là trùng trùng duyên khởi, nó thành ra ngũ quẩn thất đại mà nó có là một cái hiện tượng là một con người, chứ kỳ thật không có con người gì hết, không có cái tự ngã đâu, không có cái tác giả đâu. Phải hiểu cái tư duy cái đó. Thế để nhìn cái cửa chùa rồi không, vô tướng vô tác. Giảng pháp cũng vậy, cũng là không, cũng là vô tướng, cũng là vô tác. Đó là tư duy quán chiếu như vậy, tức là sức thiền sâu trong cõi dục vẫn hành, phải hành ngay ở trong cõi dục. Đi ra cái tháp ở sau đây, đọc thấy cái câu chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Các hành pháp, sự vật hiện tượng trên thế gian này đều là pháp vô thường. Vì sao biết đó là pháp vô thường? Vì nó là cái pháp sanh diệt, mà cái sanh thì không có thật sanh, vì vậy cho nên cái diệt cũng không có thật diệt, mà là sanh để rồi diệt, diệt để trở lại sanh. Mà cái sanh đó nó không có cái tự chủ, cái cố định, cái bất biến, cái tự tại. Do vậy cho nên là anh hãy diệt đi cái ý niệm sanh diệt, anh đừng có sợ vấn đề sanh diệt, thì các vị sẽ được cái vui tịch diệt. Cái vui đó các vị vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, mà các vị kêu bằng vô địch. Các vị sẽ có một cái tinh thần như như bất, bất động trên cõi đời này. Chứ không có phải là chờ đời sau hay đời nào nữa. Đó, thật ra cái sức thiền á, các vị mà học rồi và cái sức thiền mà các vị có thiền rồi là đi chơi ở đâu cũng đều là thiền được hết. Chơi ở núi, ở sông, ở rừng, biển như Quyền Giác nói là tôi đi khắp núi, sông, rừng, duyên hải để tìm sư hỏi đạo học tham. Thiệt. Cho đến ngày mà tôi tiếp nhận cái chỉ thú của Tào Khê thì việc sanh tử không có gì để tâm dính gian. Là tại vì ta thấy sự sanh tử đây là sanh không thật sanh, vì duyên hòa hợp nương gá mà gọi là sanh. Còn diệt cũng không thật diệt, chẳng qua là cái duyên nó chia ly thì gọi là diệt. Mà nếu cái duyên đó ngày nào đó, lúc nào đó, điều kiện nào đó nó hợp lại thì nó lại sanh. Cho nên sự sinh tử không có gì để tâm dính dáng. Đó là cơ phùng ngọc thiện đó. Gặp tiệc cổ của vua đãi là phải ăn, ăn thì nó mới no được, bằng không ăn là không no được đâu. Giáo lý như thế nghe đừng trốn chạy, đó là bệnh mà không tỷ ý, ý vương. Còn nghe mà trốn chạy mà không chịu nghe nổi, đó là bệnh tỷ ý, ý dương thì chậm đắc ta. Bệnh mà trốn thầy mong được lành là lành làm sao. Cho nên sức thiền sâu là thiền ngay trong cõi dục vẫn hành, mà cái đối tượng của thiền là kiến hoặc, kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. chữ hoặc là tên khác của chữ lậu, mà hoặc lậu là tên khác của phiền, của phiền não á, để ý cái đó nha. Vậy thì cái đối tượng của ta là chánh niệm, chánh quán, chánh tư duy để mà hóa giải, mà diệt trừ phiền não, cũng tức là diệt trừ kiến tư hoặc, diệt trừ trần sa hoặc, vô minh hoặc, cũng gọi là diệt trừ lậu. Vì đó là những cái pháp hữu lậu, nó làm cho chúng ta lọt rớt trong cái quỹ đạo khổ đau tràn trề của kiếp con người. Cho nên xuất hiện sâu ở cõi dục vận hành, sen trong lửa tóc tươi mới là màu nhiệm. Đạo Phật thì hay dùng cái sen để mà tiêu biểu mà. Đạo Phật mà mới vừa ra đời là đi 7 bước, là mỗi bước có hoa sen đó, là để tiêu biểu cho nó. Cái ý mà hồi xưa mình học ở trong cái quốc văn, cái lớp đồng ấu, nó có cái bài trong đồng gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông tắng lại chen nhị vàng bông tắng lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Đức Phật lấy cái hoa sen mà làm cái biểu trưng cho đạo Phật. Nghĩa là Phật Thế Tôn cũng vẫn là con người như bao nhiêu con người khác, cũng là một cái hoa như bao nhiêu cái hoa khác. Nhưng cái hoa này nó độc đáo là nó ở từ bùn lầy nước động nó vươn lên mà nó không hề bị nhiễm, bị hoen ố sắc màu và hương thơm của nó. Vậy thôi. Cũng như bao nhiêu người khác ở trong cái đời gọi là ngũ trược, mà cái người này không bị ngũ trược nhận chìm. Bạch ngọc năng di ư, di ư ô nê bất năng thảm thấp kỳ sắc, một quân tử sử ư trược địa bất năng nhiễm lạng loạn kỳ tâm. Ngọc cũng như mọi thứ có khả năng rớt với bùn, nhưng mà dầu ngọc mà nó rớt với bùn bao nhiêu đi nữa, kim cương rớt với bùn bao nhiêu năm đi nữa, không hề làm cái sắc màu bị hoen, bị ố. Vấn đề là ở chỗ đó. Phật cũng như mọi người, ăn uống đi đứng nằm ngồi như ngồi mọi người, nhưng mà xứ ở trước đĩa mà ở nơi cái chỗ cái cánh đời gọi là trần tục như mọi người, nhưng mà không bị cái những cái pháp của trần tục, không có bị cái sắc thanh thân vị sắc vị xúc pháp của trần tục nó làm quen ố, nó làm hôi tanh, nó làm mục nát cái chất trong trắng của một đấng Như Lai. Chứ Như Lai cũng chẳng phải là ai hết, cũng là một con người thôi. Cho nên cái con người mà là con người sen. Cho nên như tôi đã nói đó, Phật là sư tử người trong loài người, Phật là hoa sen trong các thứ hoa. Các thứ hoa cũng là hoa, nhưng mà nó muốn toàn vẹn cái sắc, cái hương của nó là nó phải mọc ở trên cành, ở trên cây, nó mới là giữ gìn được cái hương sắc. Chứ nếu nó mà nó bắt từ dưới đất mà nó lủi lên, nó sinh ra thì nó không giữ được hương sắc của nó. Chỉ riêng đặc biệt là hoa sen mọc từ bùn lầy nước động vươn lên mà không hề bị nhiễm sắc hương. Cũng như kim cương bỏ trong chỗ bùn nhơ nước lụi nước động nào, chỗ tất cả dơ dáy nhất mà đem chùi rửa ra rồi cũng không hề bị quen ố sắc màu. Có gì thiền sư ta nói ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận mà liên phát lưu trung thấp dị càng, ăn với câu này thiền sư Quỳ Giác cũng nói câu này. Sen trong lửa tốt tươi mới là màu vậy. Ngọc ở trên núi, hòn núi dầu bị đốt, bị lửa đốt, đá có thể bị nẻ, bị nứt, bị vụn ra thành bột đá. Nhưng mà ngọc ở trong núi là ngọc, không hề bị mất mát màu sắc của ngọc. Sen mọc trong lò lửa là một hiện tượng vô cùng màu nhiệm, để nói lên là con người ấy mà ở trong cái đời ngũ trược mà không bị cái kiếp trược, kiến trược, phiền não trược nó tác động, nó hoành hành. Do vậy mà cái người tu hành mà mình tôi luyện bồi dưỡng ý chí mình cho nó thanh cao rồi đó, thì nó giống như là sen mọc trong biển, trong biển lửa mà vẫn tươi nhuận được. Cũng như ngọc trắng ở trong bùn lầy nước động, chỗ dơ dáy hôi tanh nhất mà ngọc trắng không bị nhiễm ô sắc màu. Cũng giống như cái tùng, cái bách ở trong mùa đông tất cả lá cây đều rụng hết mà tùng bách không rụng lá mà chịu đựng nổi tuyết xương. Do vậy cho nên là sen trong lửa mới là màu vậy. Thế thì Phật là ví như cái người, ví như hoa sen trong lửa, hoa sen trong bùn, hoa sen trong lửa, như ngọc ở trong núi bị đốt. Người đệ tử Phật tu hành mà nó tốt thì nó cũng như vậy. Ở trong cái đời ngũ trược đầy nhảy phiền não vô minh đau khổ mà người đệ tử Phật biết tu rồi là không bị nhiễm cái đau khổ đó. giống như cái người mà đã có chích cái vaccine mà ngừa cholera ha, ngừa cái bệnh dịch đó mà ói mửa mà, thì có thể đi làm cái người mà cứu hộ để đi chích đi ngừa cho những người cái làng nào đó bị cholera mà không hề có sao hết, là vì người đó đã được tiêm chủng ngừa vaccine cholera rồi. Thế là chư Phật chư Bồ Tát cũng vậy, là sen trong lửa mới là màu nhiệm, là cái người mà thấy được cái tính chất duyên sanh diệt quyển, giảng pháp giải không của giảng pháp rồi thì đi trong giảng pháp không hề bị giảng pháp nó lôi cuốn. Nên cái bài này hay lắm á. Sức thiền sâu ở cõi dục mới nhiệm màu, sen trong lửa tốt tươi mới là màu nhiệm. Đây bây giờ là tới hai cái câu này là nói về tội tánh bổn không này. Thầy Dũng Thí lỡ phạm vào tội trọng, giác ngộ rồi thành Phật có sao đâu. Dũng Thí là cái tên của một vị tỳ kheo hồi xưa, mà trong các kinh thường chép là vị tỳ kheo này đi đơn độc mình nọ, rồi nằm ngủ ở trong cái thất, cái am tranh của mình đó mà, rồi bị một người phụ nữ nào đó coi như là cưỡng hiếp. À, nói cưỡng hiếp thì tại người ta hình như là người ta thiên về ông thầy Dũng Thí, người ta nói vậy, chứ tôi nghĩ là chắc là cô kia cũng lại nói gì đó, sao tôi gặp thầy sao tôi thấy tôi có cảm tình, tôi muốn hầu chuyện với thầy có được không, sao mà thầy sống tu hành cực khổ vậy ha. Rồi nói hồi cả rồi có qua có lại ha, có qua có lại cái rồi thì mới đồng ý nhau hả, đồng ý nhau vậy đó. Nó thì là phạm á mà, chứ còn nói cái cô kia mà nghĩa là uy hiếp ổng, tôi không chịu đâu, tôi phải nói cái nào cho công bình à. Chứ nói vậy tôi sợ không công bình á. Thế là phạm cái tội đó, phạm tội đó là rồi sau đó cũng biết ăn năn hối lỗi, là tại vì là mình sai lầm có một giai đoạn, một thời gian, một giờ phút nọ mà nó làm cho cái lương tâm nó bức rứt, thấy cái đạo của mình nó bị coi như bị lem ố đi. Thế thì tới ông Ubali mà, ông Ubali ông nói thôi rồi, ông coi như hết tu được rồi, thôi thì hoàn tục đi cho rồi. Chứ cái tội của ông là tội trọng á, mà trong luật người ta gọi là cái tội đoạn đầu, giống như cái cây dừa mà chặt ngang cái gốc rồi, cây cao chặt ngang gốc rồi nó không có lên tợt lên tiết thì được á, coi như ông thua rồi. Đoạn đầu tội khí mà. À, thế thì là ông này thất vọng quá, đau buồn quá. Thì tình cờ bữa nọ gặp ông Duy Ma Cật đại sĩ. Ông Duy Ma Cật đại sĩ, ông nói cái ông Ubali, ông biết đó, cái hiểu biết của ông nó giống như ánh sáng của con đom đóm vậy. Ông làm cho cái người ta tăng thêm cái tội nặng, làm cho ta cái tự ti mặc cảm, cái quỷ diệt cuộc đời của ta, đâu có phải vậy. Ồ, mà tội tánh bổ không, cái tánh của tội nó không có. Mà bây giờ đây ông đã biết cái điều đó là sai, ông đã ăn năn rồi, thế thì là anh có quyền làm lại cuộc đời chứ, ông có quyền tu hành thanh tịnh chứ. Rồi thí dụ như là tôi nói nãy đó, mình đã biết cái đó là lỗi rồi mà, thì mình cứ mình làm cái nhân thánh thiện lên, thì cái tội kia nó tự mất, nó giống như là thuốc độc mà mình đổ vô, tách thuốc độc mà mình đổ vô 10 khối nước, thì cái độc đâu mà còn. Cái tâm của ông nó bị nhiễm vào lúc đó, mà ông biết được cái đó là sai trái ha, ông ăn năn hối cải là ông sẽ thanh tịnh. Bầu hư không nó không phải các tướng, nhưng mà nó không chống các tướng phát huy, nhưng mà các tướng phát huy trong bầu hư không, không vì vậy mà làm cho bầu hư không phải vấn đục. Tâm của ông cũng như vậy. Dầu ở Kuwait đốt 700 giếng dầu đem đen cả một vùng trời, nước mưa xuống đen ngòm, cái núi Sarodobo ở bên Philippines bay là cái nó phục lửa là nó bay qua tới Việt Nam này, cái tro bụi mà. Vậy mà vài bữa rồi nó cũng phải trả lại cái bầu hư không thanh tịnh cho trời đất. Tâm của ông cũng vậy. Nó có vừa nó xấu trong một lúc đó, nhưng mà nếu mà là ông ăn năn mà ông hối lỗi đó, thì cái tội kia nó sẽ lắng xuống, rồi nó sẽ bị hóa giải, nó tiêu diệt. Mà tâm ông giống như bầu hư không thanh tịnh kia, nó sẽ trong sáng, nó sẽ thanh tịnh trở lại. Cứ yên tâm mà tu đi. Thế là ông này tu hành vẫn thành vô thượng Bồ Đề, vẫn chứng đạo thành Bồ Tát cho tới vô thượng Bồ Đề được, đâu có sao. Đó là thiền ngay có dụng, mà tội tánh bổn không. À, cái chân lý đại thừa vậy đó. Cho nên tội nào ta cũng có cái cách nó quá giải chứ. Đất không dung không từ bất xứ gì, hôi tanh nhơ nhấp cỡ nào cũng đều là người ta đem ta chôn, ta đổi với đất chứ đâu. Nhưng mà cái chất của đất không có hội thành thì rồi cái chất dơ dãi đó sẽ được hóa giải. Hư không thanh tịnh, dầu cho núi lửa, dầu cho là khói đen gì ha, rồi một thời gian nào đó núi lửa vẫn lắng xuống, khói đen của cô quét một lần 700 chiếc dầu đốt lên đó vẫn lắng xuống trả lại bầu hư không thanh tịnh. Biển cũng vậy, đại hải bất nạp tử thi, biển lớn mênh mông như vậy mà bao nhiêu người chìm tàu mà chết rồi là cái công dụng của đại hải là nó sẽ đưa cái thi tử thi vào bờ, mà nước biển vẫn là nước biển. Do vậy cho nên cái tâm của ông cũng như biển, cái tâm của ông như là hư không, cái tâm của ông như là đất, cái tâm của ông như là lửa. Lửa có thể đốt thây ma, đốt tất cả những chất nhơ nhớp nhất, nhưng mà lửa không bao giờ bị mùi hôi của thây ma, thúi hay là những chất nhơ nhớp nào. Thì tâm của ông cũng vậy, lúc ông mê là ông có thể bị phạm, ông phải ngước mắt, nhưng mà ông tỉnh thức rồi nó sẽ trong lành thôi, đừng có sợ. Thế là thầy Dũng Thí như là an lành mà tu tập vẫn thành Phật có sao đâu. Ghê gớm cái giáo lý của ta vậy đó. Phải nghe cho được đó, mà nghe không được đó là bệnh trốn thầy, mong được lành sao. Giáo lý đó mà không tiếp thu nổi là đói gặp cổ, mà không ăn thì sao no được. Phải ăn cái tiệc mua thì mới no được, bệnh đừng trốn thầy thì mới lành được. Giáo lý của Đạo Phật dạy rằng là một con người tự mình định đoạt số phận mình, không ai thay thế sắp xếp định đoạt cho mình được. Câu đó là phải thuộc, mà muốn thuộc câu đó là thuộc gọn nhất là của ông Tổ Quy Sơn. Kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình chứ không do ai khác. Tức ý dòng duyên bất giữ, chư trần tác đối, tâm không cảnh địch, chỉ vị cửu trệ bất thông. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch tự bao giờ. Cho nên là tâm mà vắng lặng thì cảnh nó trở thành chân như thánh, thanh tịnh. Cho nên chỉ mình định đoạt số phận mình thôi. Cải tạo và xây dựng là hai mặt tích cực. Con người dựa vào đó mà quyết định hướng đi và nơi đến của đời mình. Không cải tạo, đào thải gạn lọc, bỏ cái vô minh phiền não. Không xây dựng cái đức tánh từ bi hỷ xả, bồi dưỡng phước đức trí tuệ thì địa vị hiền thánh, cái quả bồ đề niết bàn không ai làm cho và không ai ban cho ta được, mà phải mình thôi à. Đói phải ăn mới no được, tiệc của vua chiêu đãi không ăn thì vẫn đói, bệnh phải uống thuốc mới lành. Tránh thầy trốn thuốc bệnh không lành được, học chánh pháp phải hành theo chánh pháp mới đem lại kết quả giác ngộ giải thoát thật sự. Đối với chánh pháp không dám nghe, không để tâm suy nghĩ, không hành thì không hy vọng gì ở nơi sự giúp đỡ bất cứ từ đâu đến. Phải ăn thôi, gặp cổ phải ăn thôi. Cho nên kim sanh tiện tu quyết đoán mà tưởng liệu bất do biệt nhân. Tại dục hành thiền tri kiến lực, dưới mắt của người chứng đạo, tu sĩ cần có nghị lực, có trí tuệ sắc bén, đủ sức cải tạo tại chỗ phiền não vô minh, chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sinh tử thành bồ đề ngay nơi cõi ta bà, ở trong cõi dục. Như nói lại là phèn là phải lóng là lóng trong nước đục, phải chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sinh tử thành bồ đề ở ngay trong cõi dục. Người hành thiền không cần trốn tránh, không cần xa lánh phiền não vô minh, tìm một nơi, một cõi nào đó thanh tịnh. Cái chữ thanh tịnh người ta nháy đó. Tìm nơi nào, cõi nào thanh tịnh mà. Làm sao mà có cõi nào, nơi nào thanh tịnh cho. Tìm nơi nào, cõi nào đó thanh tịnh. Để thiền. Sen mọc từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn mới là màu nhiệm. Sen mọc trong biển lửa sắc màu vẫn tươi nhuận, càng màu nhiệm hơn. Đó là câu tại dục hành thiền tri kiến lực. Còn vấn đề tội phước cũng vậy. Tội là chi, phước lại là chi. Đa mang chi hai cái gánh, hai cái danh tử vô nghì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội. Theo giáo lý Đại Thừa Liễu Nghĩa, tội tánh bổn không do tâm tạo. Tâm nhược diệt thời, tội diệt giống. Tội giống tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Hết giờ tôi nghĩ tại đây.